Thiền sư và triết gia, tác giả Jean-François Ravel, Michel Ricard, chuyển ngữ Trí Hải và Phương Thành, bằng thứ 8. Kia thuần triết lý, ngay đối với những kẻ không tin có đời sau cũng có thể chấp nhận được. Nó nhằm tập luyện một thứ nhẫn nhục và minh triết bằng cách tự nhủ rằng sự hủy hoại của thực tại sinh vật này của chính tôi, còn tôi trong muôn ngàn con thú khác, là một chuyện không thể tránh, tự nhiên và phải chấp nhận. Về đề tài này, các triết gia đã cố gắng đưa ra những lý lẽ đường mật để làm cho cái chết dễ chịu hơn. Chẳng hạn Epicure dùng một lý luận nổi tiếng, ông nói: mình không cần gì phải sợ chết vì thật ra mình không bao giờ gặp nó cả. Khi mình còn sống, nó đâu có ở đó. Và khi nó ở đó thì mình đâu còn nữa. Vậy sợ chết là chuyện vô ích, vì mối bận tâm lớn lao của Epicure là giúp con người thoát khỏi những sợ hãi vô ích, sợ thần linh, sợ chết, sợ những hiện tượng thiên nhiên, sấm sét, động đất. Ông cố gắng giải thích chúng một cách rất hiện đại, như là những hiện tượng có nguyên nhân, tuân theo những luật lệ vân vân. Nhưng điều chắc chắn là khi nói về cái chết, không thể nào thoát được một trong hai lối giải thích hay an ủi đó. Ba nghĩ là Phật giáo thuộc về loại thứ nhất, mặc dù Phật giáo không tin có thượng đế. Kỹ thuật tâm linh để cho cái chết trở nên khả dĩ chấp nhận được dựa vào một thứ siêu hình, cho rằng chết không phải là hết. Còn nếu quả thật nó là chung cục, thì nó là một chung cục lợi ích, vì nó có nghĩa là người ta được giải thoát khỏi những kiếp tái sinh luân hồi nối tiếp mãi không thôi trong cuộc đời khổ lụy. Hiện nay ở Âu Châu, rõ ràng là cái chết được che đậy giấu giếm như một điều xấu hổ. Ngày xưa, chết là một điều công khai. Có thể nói hồi ấy, người ta chết trong nhiều ngày. Cả gia đình quây quần xung quanh người hấp hối, lắng nghe lời giảng dò cuối cùng của người ấy. Các tu sĩ lũ lượt đến ban thánh lễ vân vân. Còn nếu vua băng hà, thì gần như tất cả triều đình đều tham dự, chứng kiến cái cảnh đó. Ngày nay, người ta che đậy cái chết, nhưng đồng thời, người ta nhận thấy rằng im lặng chưa đủ. Và thế là, có những chuyên gia trị liệu để giúp đỡ cho người sắp chết, giúp đỡ họ ra đi một cách êm ả dễ chịu. Vào thời đại chúng ta, người ta thường ngoảnh mặt làm ngơ trước cái chết và nói chung trước khổ đau. Có sự ngưỡng ngùng này vì cái chết là trở lực duy nhất không thể vượt qua đối với lý tưởng của văn minh phương Tây, là sống thật lâu và thật thoải mái. Hơn nữa, cái chết hủy diệt một cái quý báu nhất đối với người ta là tự ngã. Không phương tiện vật chất nào có thể sửa đổi cái chung cục tất yếu này. Vậy nên người ta thấy thà bỏ nó ra ngoài phạm vi những ưu tư của mình và duy trì càng lâu càng hay cảm tưởng êm đềm của một hạnh phúc giả tạo, mỏng manh, nông cạn, chẳng giải quyết được gì mà chỉ làm trì trệ sự chạm trán với thực chất của mọi sự. người ta tưởng làm vậy ít ra mình cũng đỡ sống trong khắc khoải. Dĩ nhiên là thế, nhưng khi ta lãng phí thì giờ thì đời ta dần mủng nát, không được dùng để đi thẳng vào vấn đề để ngõ hầu, tìm ra những nguyên nhân đau khổ. Chúng ta đã không biết cách đem lại cho mỗi khoảnh khắc đời mình một ý nghĩa, và đời sống chỉ là thời gian trôi như cát tuột khỏi những ngón tay ta. Phật giáo khuyên mình nên làm gì? Thật sự có hai cách đối đầu với cái chết. Hoặc nghĩ rằng ta đang đi đến chung cục như ngọn lửa tàn, như nước thấm vào đất khô, hoặc xem chết chỉ là chuyển tiếp. Tuy nhiên, dù người ta tin hay không rằng dòng tâm thức mình khi lìa khỏi xác vẫn còn tiếp tục ở những kiếp sau, Phật giáo vẫn giúp kẻ sắp chết ra đi trong thanh thản, bình an. Đó là một trong những lý do thành công của tác phẩm Sokyon Rinpoche nhan đề Tạng Thư Sống Chết. Phần lớn nói việc chuẩn bị để chết. Ông ấy nói, chết là sự hủy diệt tối hậu không thể tránh của cái mà chúng ta nâng niu trân trọng nhất, đó là chính mình. Do vậy, ta thấy những lời giải về vô ngã và bản chất của tâm bổ ích đến chừng nào. Vậy khi gần chết cần trao dồi sự không bám víu, tâm vị tha, hoan hỷ. Nếu ba không lầm, Phật giáo kết hợp cả hai loại chuẩn bị chết ta vừa kể, phải không? Sự trường tồn của linh hồn hay một yếu tố tâm linh sau khi chết thuộc về giáo điều mặc khải trong phần lớn tôn giáo. Trong Phật giáo, người ta bằng vào kinh nghiệm trực tiếp của những kẻ chắc chắn là phi thường, nhưng khá đông để mình không thể coi thường những bằng chứng của họ. Dù sao, điều chắc chắn là tốt hơn nên sống những tháng ngày hay những khoảnh khắc cuối cùng của đời mình trong sự bình tâm hoan hỷ, chứ không phải trong khổ đau khắc khoải, tự để cho tâm mình bị dằn vặt vì ý nghĩ là chết đi sẽ bỏ lại thân nhân của cải và cứ sống trong cái ám ảnh là thân xác rồi sẽ vỡ nát, thì phỏng có ích gì. Phật giáo dạy ta cách đánh tan những bám víu mạnh mẽ mà lúc chết vẫn làm tâm hồn ta khổ sở hơn những đau đớn của thể xác. Nhưng cốt yếu, nó dạy ta không nên đợi đến giờ phút cuối cùng để chuẩn bị cái chết, vì lúc chết không phải là lúc lý tưởng để bắt đầu tu hành. Chúng ta luôn lo nghĩ tương lai, cố gắng hết sức để đừng bao giờ thiếu tiền, thiếu ăn, để gìn giữ sức khỏe, nhưng lại thấy tốt hơn đừng nghĩ đến cái chết, trong khi nó là cái chính trong những gì sẽ đến trong tương lai. Tuy vậy, nghĩ về cái chết chẳng có gì đáng làm ta sầu não nếu ta biết sử dụng nó như một lời nhắc nhở, để đừng quên sự mong manh của đời người, để mỗi giây phút đời mình đều ý nghĩa. Phật giáo Tây Tạng có dạy, chính nhờ biết chiêm nghiệm luôn về cái chết mà ta biết nghĩ đến việc tu hành, đem hết nhiệt tình vào tu tập và cuối cùng xem cái chết như sự hợp nhất với chân lý tuyệt đối. Hiện nay chết cũng là vấn đề giúp bệnh nhân chấm dứt đau đớn. Ở Tây Phương có cả một loạt vấn đề thuộc loại này. Người ta có quyền chọn giờ để chết không? Bà không nói đến tự sát, đó là chuyện khác nữa. Nhưng khi tự thấy vô phương cứu chữa hay đớn đau quá sức chịu đựng, người ta có quyền được chết không? Bác sĩ có quyền giúp họ kết liễu cuộc đời không? Vấn đề này được đặt ra về mặt đạo đức, cả về mặt pháp lý. Nó thuộc loại những vấn đề xã hội đã đề cập quan trọng, không kém sự phá thai. Hơn nữa, vấn đề ấy ngày nay rõ ràng đến nỗi vào tháng 5 1996, trong chuyến viếng thăm Slovenia, Đức Giáo Hoàng đã đọc một bài diễn văn để lên án cái mà Ngài gọi là những sức mạnh của cái chết, nghĩa là những người ủng hộ phá thai và giúp cho bệnh nhân chết. Phật giáo nghĩ gì về giúp bệnh nhân kết liễu đời mình? Đối với kẻ tu hành, mỗi khoảnh khắc đời người rất quý, vì mỗi khoảnh khắc mỗi biến cố đều có thể dùng để tiến hóa trên đường tìm đến giác ngộ. Sự chịu đựng đau đớn thể xác có thể giúp ta tư duy về bản chất tối hậu của sự vật, về sự kiện là ngay khi đau đớn tột độ, bản chất tâm vẫn không thay đổi, không bị ảnh hưởng vì khổ hay vui. Kẻ có nghị lực vững mạnh, tu hành kiên cố thì có thể lợi dụng ngay những giây phút khổ đau mãnh liệt nhất để tiến đến thực chứng. Biết dùng bệnh hoạn cho có lợi là tựa đề một khảo luận nhỏ của Pascal. Chính ông cũng khổ sở về bệnh hoạn. Khổ đau cũng có thể được dùng để nhớ đến những khổ đau mà vô vàn chúng sinh phải chịu, để tăng cường tấm từ bi nơi ta. Nó cũng có thể được dùng như cái chổi quét sạch nghiệp chướng của mình trong quá khứ. Quả vậy, vì khổ là hậu quả ác nghiệp quá khứ, đến khi biết tu hành thì ta thấy thà nên trả nợ cho xong. Vì những lý do đó, giúp bệnh nhân kết liễu cuộc đời hay tự tử đều không thể chấp nhận được. Nhưng nói vậy không có nghĩa là phải kéo dài cuộc đời một cách phí lý và vô ích khi chẳng còn hy vọng gì nữa. Sử dụng máy kéo dài sự sống hay ráng cứu người hấp hối, hôn mê, vô phương cứu chữa, được sống thêm vài giờ là điều không hay ho gì, vì khiến thần thức người ấy vất vưởng bất định giữa sống và chết, chỉ gây thêm xáo trộn cho họ. Tốt hơn nên để cho người sắp chết sống những khoảnh khắc cuối cùng của đời mình trong sự bình an, minh mẫn. Nhưng nếu là người ta không phải tín đồ Phật giáo, nếu cảm thấy quá đau đớn đến mức bình an mà họ hy vọng tìm được trong những giây phút cuối đời, thường là vẫn vậy, thì họ có thể thấy kéo dài sự sống đó chẳng ích lợi gì, chỉ thêm hành hạ thân xác. Tuy nhiên, như con vừa nói, Phật giáo xem khổ đau không phải là tình cờ, cũng không phải là kết quả của số mạng hay của ý muốn thần linh, mà là hậu quả của nghiệp quá khứ. Có lẽ nên trả hết nghiệp cho nhẹ nhàng, hơn là mang cái nợ nghiệp theo mình sau khi chết. Ai biết được kiếp sau sẽ ra sao? Giúp bệnh nhân chết chẳng giải quyết được gì cả. Vấn đề đạo đức của việc giúp bệnh nhân chết không chỉ đặt ra với kẻ muốn rút ngắn sự đau đớn của mình, mà còn với kẻ giúp họ. Vì như vậy, một mạng người bị giết, một đời sống bị tiêu hủy, ba chắc Phật giáo sẽ rất cương quyết ở đây, không bao giờ nên hủy diệt một sinh mạng. Sinh mạng mình cũng như sinh mạng kẻ khác đều không nên. Nói đúng ra, thực trạng đáng buồn này, ngay sự kiện người ta tính đến việc nhờ kẻ khác kết liễu chống vấn đề mình như vậy, phản ảnh sự mất mát gần như trọn vẹn của những giá trị tâm linh vào thời đại chúng ta. Người chết đã không tự tìm thấy một phương sách nào, mà cũng không được nguồn nâng đỡ nào từ bên ngoài. Đó là một thực trạng không hề có trong xã hội Tây Tạng, nơi mà những người sắp chết được an tâm nhờ những giáo lý suốt đời họ hằng thâm nhập, khiến họ đã tự chuẩn bị để chấp nhận cái chết. Họ có những điểm mốc, một sức mạnh tâm linh, vì họ đã biết cho đời mình một ý nghĩa, nên họ cũng biết mang lại một ý nghĩa cho cái chết. Hơn nữa vào lúc đó, họ thường có vị thầy bên cạnh, một hiện diện tâm linh đầy nhiệt tình và gây cảm hứng. Thật trái ngược với sự xuất hiện của những thầy thuốc kiêm chấp hành di chúc như bác sĩ Kervorian tại Hoa Kỳ. Bất kể động lực nào thúc đẩy hành động của những vị thầy thuốc đó, tình huống này rất tồi tệ. Thái độ tích cực ở phương Đông đối với sự chết cũng rất khác với tính bi cảm, bầu không khí tai ương, sự cô độc đè nặng thể xác cùng tâm hồn nhiều người phương Tây lúc trút hơi thở cuối cùng. Một Phật tử nghĩ sao về việc hiến tặng những bộ phận cơ thể mình lúc lắm chúng? Lý tưởng Phật giáo là biểu lộ lòng vị tha bằng mọi cách. Vậy nên, rất đáng khâm phục những kẻ hiến tặng các bộ phận cơ thể để cái chết của mình trở nên hữu ích cho đồng loại. Thế còn tự tử thì sao? Giết người khác hay tự tử đều là hủy diệt sinh mạng. Hơn nữa, muốn không sống nữa là một sự lừa phỉnh, một hình thức bám víu, nên dù có hủy diệt vẫn là một sự trói buộc vào vòng luân hồi, vào chu kỳ tái sinh. Khi tự tử, người ta chỉ thay đổi trạng thái đời sống mà chưa chắc đã tốt đẹp hơn. Ừ, thế thì cũng giống Kitô giáo, người ta bị đọa địa ngục cũng vì vậy phải không? không có chuyện đọa địa ngục trong Phật giáo. Quả báo của hành động không phải là một sự trừng phạt, mà là một kết quả tự nhiên. Gieo cái gì thì gặt cái đó. Kẻ ném đá lên không trung thì đừng ngạc nhiên khi đá rơi xuống đầu mình. Việc này hơi khác ý niệm tội lỗi. Mặc dù theo giải thích của cha Lawrence Friedman, tội lỗi tiếng Hy Lạp nghĩa là không trúng đích, là cái khiến ý thức đi xa chân lý, là hậu quả của ảo tưởng và ích kỷ. Tội lỗi tự bao hàm hình phạt cho nó, chứ Thượng Đế không phạt. Con không hiểu điều này, con nhấn mạnh đã đủ chưa? Nhưng theo Phật giáo, khái niệm thiện ác không tuyệt đối, không ai định sẵn cái gì là xấu, là tốt tự bản chất nó. Những hành vi, lời nói và tư tưởng là tốt hay xấu, tùy động lực thúc đẩy, và tùy hậu quả là chúng đem lại hạnh phúc hay khổ đau. Trong ý nghĩ đó, tự tử là một hành động tiêu cực, vì mình đã thất bại trong cố gắng làm cho đời mình có ý nghĩa. Khi tự sát, người ta hủy diệt khả tính thể hiện tiềm năng chuyển hóa của mình trong đời này. Người ấy suy sụp trước cơn tuyệt vọng, và đấy là một sự yếu đuối, một hình thức lười biếng khi tự nhủ. Sống làm gì? Người ta không tự cho mình cái dịp cải biến nội tâm mà họ có thể làm. Vượt qua một trở lực chính là biến nó thành yếu tố giúp ta tiến bộ. Những kẻ đã thắng được một thử thách lớn lao trong đời thường rút ra từ đó một bài học và một nguồn cảm hứng mạnh mẽ trên đường tu. Tóm lại, tự sát chẳng giải quyết được gì mà chỉ dời rắc rối sang kiếp khác. Trở lại nói về Bạc Đô, nó có những giai đoạn nào? Bạc Đô là chuyển tiếp, trạng thái trung gian có nhiều Bạc Đô. Trước hết có Bạc Đô đời sống, đó là trạng thái trung gian giữa sinh và tử. Rồi đến Bạc Đô lúc chết, lúc mà thức lìa khỏi thân xác. Có đến hai giai đoạn tan rã. Tan rã bên ngoài của những cảm quan vật lý, và sự tan rã bên trong của những tiến trình tâm thức. Sự tan rã bên trong được ví như sự tan rã của năm đại hay yếu tố tạo thành vũ trụ. Khi đĩa đại hay yếu tố đất tan rã, thân xác trở nên nặng nề khó giữ yên tư thế, cảm như bị núi đè. Khi yếu tố nước tan rã, những màng nhầy khô kiệt, ta thấy khát nước, tâm rối ren trôi dạt như thể bị dòng nước cuốn trôi. Khi yếu tố lửa tan biến, thân xác bắt đầu mất hơi ấm và càng lúc càng khó nhận thức ngoại giới cho đúng. Khi yếu tố không khí tan biến, ta thấy khó thở, không cử động được nữa và chẳng còn biết gì. Những ảo giác hiện ra, trọn cuốn phim cuộc đời diễn ra trong tâm thức. Thỉnh thoảng, ta cảm thấy rất bình yên thư thái, thấy một khoảng không gian chói lọi và an bình, cuối cùng là hết thở. Nhưng một thứ sinh lực, nội khí, một lúc sau vẫn còn, rồi cũng ngưng luôn, thế là chết. Xác thân tách rời khỏi dòng thức. Dòng ý thức này lúc ấy sẽ trải qua nhiều trạng thái càng lúc càng tinh vi hơn. Đó là sự tan rã thứ nhị, sự tan rã bên trong. Lần lượt người ta sẽ thấy rất nhiều ánh sáng, rất nhiều hạnh phúc và một trạng thái hoàn toàn không vướng khái niệm. Chính vào lúc đó mà người ta thoáng kinh nghiệm được cái tuyệt đối. Một kẻ tu hành lão luyện lúc ấy có thể ở lại trong trạng thái tuyệt đối này và đạt giác ngộ tỉnh thức. Nếu không, ý thức sẽ đi vào trạng thái trung gian giữa chết và tái sinh sắp đến. Tâm thức trải qua những kinh nghiệm khác nhau tùy theo mức trưởng thành tâm linh của ta. Với kẻ chẳng có chút thực chứng tâm linh nào, Bạc Đô này có vẻ kinh khiếp nhiều hay ít, tùy hậu quả ba nghiệp thân, lời, ý trong đời vừa qua của y. Người ấy như một chiếc lông chim bị gió nghiệp cuốn đi. Chỉ người đã tu cao mới có thể điều khiển hướng di chuyển của nó. Rồi đến Bạc Đô tái sinh, ở đây bắt đầu xuất hiện những hình thái của kiếp sống sắp tới. Tiến trình tái sinh nơi người bình thường và nơi người thực chứng đều giống nhau. Nhưng người bình thường tái sinh do năng lực nghiệp quá khứ của họ, trong khi những vị đã thực chứng, đã giải thoát khỏi nghiệp chướng, thì tái sinh theo ý muốn của mình trong những điều kiện thích hợp để tiếp tục độ chúng sinh. Vì vậy mà có thể nhận ra được một vị thầy quá cố đã tái sinh ở đâu. Được rồi, mình sẽ không nói lại vấn đề tái sinh nữa. Nhưng rốt cuộc điều mà người Tây Phương rất thích nơi Phật giáo cũng là vì nó đề cao sự tự chủ theo cách nói cổ điển trong lịch sử triết học. tới chỗ là thiết yếu, nhưng nó cũng chỉ là một dụng cụ. Người leo dây múa rối, nhạc sĩ vĩ cầm, võ sĩ nhu đạo, đôi khi kẻ sát nhân nữa đều phải biết tử chủ. Nhưng động cơ thúc đẩy và kết quả thì rất khác. Sự tử chủ, như nhiều đức tính khác, chỉ có giá trị thật sự khi nó được căn bản trên động lực thúc đẩy và những nguyên tắc siêu hình chính xác. Theo Phật giáo, tử chủ là không suy sụp trước chuỗi ý tưởng tiêu cực, không quên mất tính giác. Gọi Phật giáo là khoa học tâm linh rất hợp lý. Vậy đây là biết tự chủ con người tâm linh của mình trong sự hướng thiện. Đó là sự tự chủ tư tưởng tình cảm. Và từ đấy, cách hành xử trong cuộc sống. Đó là cái mà thời Thái Cổ gọi là cách xử thế của bậc hiền giả. Có được nhờ một sự cải biến, một sự tu luyện nội tâm. Về phương diện này, ta thấy Tây Phương tò mò, muốn tìm hiểu mọi thứ kỹ thuật khác, nhất là yoga. Còn có thể nói cho độc giả nghe sơ lược về những tương quan giữa Phật giáo và yoga không? Yoga, tạng ngữ Nanja, có nghĩa là đồng nhất với bản chất, có nghĩa là hợp nhất tâm mình với tâm Phật, tâm bậc thầy, hội nhập vào tâm thức mình sự thực chứng tâm linh của những vị ấy. Ấn giáo cũng có nhiều hình thức yoga. Raja Yoga nhằm phát huy một nghị lực tâm hồn vững mạnh trên đường hành động. Bhakti Yoga là con đường sùng tín. Jnana Yoga là con đường hiểu biết toàn vẹn đến sáng tạo. Và sau hết, mà cũng được người Tây Phương biết nhiều nhất là Hatha Yoga, thực hành việc tập luyện thể dục với những động tác và tư thế đặc biệt, mà khi kết hợp với việc kiểm soát hơi thở, có những tác dụng đối với thể xác cũng như tâm linh. Những tập luyện này đem lại sự thoải mái, bình an, sẵn sàng đối phó với mọi sự trên đời một cách thanh thản. Phật giáo Tây Tạng cũng có những pháp tu kiểm soát hơi thở và những tập luyện thân thể được truyền dạy trong những kỳ nhập thất dài, nhưng không bao giờ dạy cho người sơ cơ. Tuy nhiên, vẫn có một vài chứng cứ. Trong cuộc hội nghị chuyên đề tại Harvard mà chúng ta đã đề cập, giáo sư Herbert Benson đã trình bày một thông tri nhan đề tác dụng hỗ tương giữa thân và tâm, ghi chú về minh triết Tây Tạng. Do sự khuyến khích của Đức Dalai Lama, giáo sư Benson đã nghiên cứu trong 15 năm những hiệu lực của thiền định và một số kỹ thuật áp dụng trên cơ thể con người. Đặc biệt, ông đã nghiên cứu cách luyện tập thum mô hay nội nhiệt, được miêu tả với đầy đủ hình ảnh rõ ràng trong quyển Chuyến du lịch Lhasa của một phụ nữ Paris do Alexandra David New viết. Tôi thấy một vài bậc thầy lão luyện về thuật tâm môn ngồi trên tuyết nhiều đêm liền, hoàn toàn trần thân, bất động, đắm chìm trong thiền định. Trong khi quanh họ, những cơn lốc kinh hồn của mùa đông đang quay cuồng gầm thét dưới ánh sáng chan hòa của một đêm trăng tròn. Tôi chứng kiến cuộc sát hạch ly kỳ dành cho những đệ tử họ. Giữa mùa đông, vài người trai trẻ được dẫn đến bờ hồ hoặc bờ sông, tại đây cởi hết áo quần. Họ làm khô những tấm khăn trải giường vừa nhúng nước lạnh buốt bằng cách đắp chúng lên da thịt mình. Vừa khô tấm này, họ lại thay bằng tấm khác. Tấm khăn đang cứng vì giá đông khi kéo ra khỏi nước liền bốc hơi trên vai người dự thi Rikian, như thể nó được áp lên một cái chảo nóng bỏng. Chính tôi cũng tập làm vậy trong năm tháng mùa đông, mặc trên người một chiếc áo vải mỏng dành cho người mới tập ở cao độ 3.900 thước. Benson đã nghiên cứu cách tập này trong Hy Mã Lạp Sơn giữa những ẩn sĩ của cộng đồng Tây Tạng lưu vong. Đặc biệt, ông nhận xét lượng dưỡng khí tiêu thụ trong lúc ngồi thiền như vậy có thể giảm xuống đến mức 64% mức bình thường, lượng lactate trong máu cũng giảm sút, hơi thở chậm lại, vân vân. Ông đã quay phim những nhà tu này trong thời gian họ làm khô không những một mà nhiều lần tấm trải giường ở nhiệt độ 1 độ. Theo giáo sư Benson, người thường nào làm như vậy cũng sẽ rung lên và có lẽ chết cống luôn. Thế nhưng, những người ngồi thiền này không lạnh giá mà người lại sờ vào họ, mình thấy rất nóng. Đây không phải là một kiểu phô trương. Cá nhân con có nhiều bạn hữu Tây Tạng vẫn tập luyện kỹ thuật này. Đây là những kỹ thuật nhằm tự chủ thân xác và những khí lực của nó nhờ thiền định. Nhưng chính chúng không phải là cùng đích. Mục đích chúng là giúp mình tiến lên trong việc tìm hiểu tâm. Có câu rằng, Mục đích của việc tu khổ hạnh là làm chủ tâm. Ngoài ra, khổ hạnh có ích gì? Cá nhân là vua. Từ trước đến giờ, bà nhân dân phương Tây đã nêu lên những thắc mắc với Phật giáo. Thế Phật tử có bao giờ tự hỏi những thành quả khoa học nhân văn phương Tây gần hai thế kỷ nay có lợi gì cho khoa học tâm linh Phật giáo? Hay là họ nghĩ đạo Phật đã có từ 2.500 năm, không cần học hỏi gì ở các khoa học về con người? Lập trường Phật giáo là hoàn toàn rộng mở đón nhận mọi suy tư và ước vọng của mọi người. Phật tử luôn luôn học hỏi để thêm kinh nghiệm. Vậy không có chuyện Phật giáo khép lại với khoa học như kiểu Tây Phương khép kín trước khoa học tâm linh. Nhìn chung, Tây Phương ngày càng lơ là những khoa học quán tưởng, để chỉ tập trung vào những khoa học mệnh danh là tự nhiên như vật lý, sinh vật học, vân vân. Điều kỳ lạ là, ngay cả tâm lý học đáng lẽ là một khoa học tâm linh như tên gọi, cũng tránh né pháp nội quán xem là không khách quan, và cố biến đổi những dữ kiện tâm linh thành những hiện tượng có thể cân đong đo đếm. Nó làm ngơ phương pháp thiền quán trên nguyên tắc và trên thực tế. Đối với Phật giáo thì ngược lại, cách duy nhất để tìm hiểu tâm mình là trực tiếp quan sát nó, bắt đầu từ phân tích đến thiền quán. Thiền quán ở đây không chỉ là một kiểu thư giãn tinh thần, mơ màng như hình ảnh phương Tây nghĩ về thiền định. Phật giáo gọi thiền định là sự khám phá tuần tự qua nhiều năm tu tập, bản chất của tâm và cách xuất hiện các tâm xả pháp hay diễn biến trong tâm. Dưới mắt một tín đồ Phật giáo, phương pháp khoa tâm lý phương Tây có vẻ chấp vá và hơi thô thiển vì chỉ chạm đến vỏ ngoài của tâm mà thôi. Ngược lại, đối với những khoa học chính xác, chắc thái độ Phật giáo rõ ràng lắm rồi. Quả thế, như trong trường hợp một định luật toán học hay vật lý đã được chứng minh không còn nghi ngờ, thái độ Phật giáo là chấp nhận mọi kiến thức thật sự có giá trị và dẹp bỏ những gì đã được chứng minh là không đúng. Nhưng khoa học chính xác của ba chỉ trong phạm vi toán học và các hiện tượng đo lường được. Những khám phá trong lĩnh vực này không thể xác nhận hay bác bỏ những nguyên tắc của đời sống tâm linh. Chính vì thế mà Phật giáo dễ dàng thay đổi nhận thức của mình về vũ trụ vật lý, về thiên văn chẳng hạn. Bởi vì quả đất dù tròn hay dẹp cũng không can hệ gì đến căn bản của hạnh phúc và khổ đau. Đức Dalai Lama thường nói ở Tây Tạng, Ngài học trái đất hình thang, nhưng giờ đây Ngài không ngại gì để hiểu và công nhận trái đất tròn. Triết học Tây Phương gọi là chối bỏ lập luận của thẩm quyền. Phật giáo có một vũ trụ luận cổ xưa do các đệ tử Phật viết, phản ảnh thế giới quan ở Ấn vào thế kỷ thứ 6 và thứ 5 trước Tây Lịch. Một ngọn núi lớn, núi Tu Di, là trục của vũ trụ. Quanh núi, mặt trời, mặt trăng xoay và các lục địa trải rộng ra. Vũ trụ luận này thuộc về tục đế hay chân lý tương đối, chỉ đúng vào lúc đó thôi. Đối với những khoa học về vật chất, đời sống, như sinh vật học, thiên văn vật lý học, thuyết tiến hóa của các loài vật, dường như Phật giáo cho đến nay có một thái độ cởi mở hơn nhiều so với thái độ của giáo hội Gia Tô và của đạo chúa nói chung. Nhà thờ đã có một lối giải thích của tín giáo điều về vũ trụ và sự sáng tạo muôn loài, dần dần bị khoa học chứng minh là sai, nên giáo hội xem khoa học là cù địch. Vào thế kỷ 19, Thiên Chúa giáo cũng vẫn còn phản ứng một cách giận dữ đối với thuyết tiến hóa. Cuối cùng thì giáo hội phải tìm cách sửa đổi để thích nghi nhưng rất muộn màng. Vì trong những thập niên 50 và 60, Teilhard de Chardin, một linh mục cố hòa giải thuyết tiến hóa với giáo điều Thiên Chúa, đã bị giáo hội Cato trù dập một thời gian dài vì ông dùng thuyết tiến hóa làm khởi điểm cho những nghiên cứu thần học. Rõ ràng Phật giáo ít câu nể giáo điều hơn rất nhiều. Quan điểm Phật giáo về sự thật tương đối của thế giới hiện tượng không phải là một giáo điều, vì cách nhận thức thế giới hiện tượng thay đổi theo con người và theo thời đại. Người thời nay mô tả vũ trụ theo lối nhận thức thời nay, và người ta mô tả làm sao, Phật giáo cũng chấp nhận như vậy. Không có việc chối bỏ khoa học khi nó mô tả những sự kiện, những định luật tự nhiên. Ngược lại, Phật giáo không thể chấp nhận tham vọng siêu hình của khoa học, tự cho có thể đưa ra một giải thích tối hậu trên mọi bình diện, vật chất cũng như vô hình, về bản chất của thế giới và những hiện tượng. Cũng vậy, Phật giáo không có lý do gì phải thay đổi một cách cơ bản quan điểm mình cho phù hợp với chiều hướng phát kiến khoa học. Tâm vị tha đem lại hạnh phúc, hận thù gây nên đau khổ. Điều này chẳng liên can gì việc quả đất tròn hay với thuyết Big Bang cả. Ta có thể tiên nghiệm nhận rằng, những thuyết khoa học tuần tự đem lại cho ta một cái nhìn ngày càng gần thực tại hơn. Nhưng đừng quên rằng, suốt dòng lịch sử của nó, khoa học vẫn thường công nhận những ý niệm hoàn toàn trái ngược những ý niệm trước. Và cứ mỗi lần như vậy, lại nói đến cách mạng khoa học và ra mặt hết sức miệt thị kẻ nào không tin những ý niệm hiện tại. Con không nói nên bẩm lý quá khứ, nhưng con thiết nghĩ cũng không nên đoán trước tương lai và miệt thị những lối nhìn khác về thực tại. Bây giờ ta hãy đề cập khoa học về con người đi. Con vừa nói trong số những ngành khoa học đó, ngành được Phật giáo chú ý trước nhất là khoa học chính trị, nghĩa là nghiên cứu những chế độ cai trị. Vì mục đích đạo Phật là diệt trừ mọi hình thức khổ đau, nên dĩ nhiên thật vô cùng quan trọng để hiểu biết những nguyên tắc của một xã hội công bằng, đặt nền tảng trên những giá trị tâm linh, trên ý thức không những về nhân quyền mà còn về bổn phận của mỗi cá nhân. Làm cách nào để xây dựng một thể chế chính phủ công bằng? Nói cách khác, tạo nên một xã hội với một thể chế chính phủ bảo đảm được tinh hợp pháp của quyền hành, bảo đảm được sự kiện là quyền hành đó thực sự do dân mà có, và nó phải được dân tôn trọng, đồng thời bảo đảm bình đẳng giữa mọi công dân ít ra ở bước đầu trước pháp luật. Đó là cái mà người ta gọi là quốc gia dân chủ thượng tôn pháp luật. Và nhất là, làm thế nào bảo đảm sự bình đẳng của mọi công dân trước những thực tại đời sống, những thực tại kinh tế, những thực tại giáo dục, những thực tại về bệnh tật, về mọi chi tiết trong cuộc sống, từ những điều kiện mà ở đến những điều kiện về công ăn việc làm và nghỉ ngơi. Dĩ nhiên những nền tảng dân chủ rất đáng quý, loại trừ bất công, bảo đảm hạnh phúc mọi người dân đều được tôn trọng. Nhưng những nguyên tắc ấy, mọi công dân phải thấy rõ ràng thực sự được áp dụng trong cuộc sống chứ. Một số lý tưởng cộng sản như quân phân tài sản, trên lý thuyết cũng khá khen đấy, nhưng tất cả đều tùy ở cách người ta đem chúng ra áp dụng. Những năm vừa qua, Đức Dalai Lama đã đặt cho chính phủ Tây Tạng lưu vong một thể chế dân chủ. Vì theo ý ngài, sự vì nể cá nhân ngài về mặt tâm linh cũng như thế tục đã cản trở sự thành hình một thể chế dân chủ mà sau này sẽ là thể chế duy nhất có thể giúp Tây Tạng tranh đấu cho quyền lợi mình trước cộng đồng quốc tế. Vì vậy, ngài cho soạn thảo hai hiến pháp, một để dùng cho chính phủ Tây Tạng lưu vong ở Ấn Độ với 130.000 người tị nạn, và hiến pháp kia dành cho Tây Tạng khi đã giành lại độc lập hay ít ra quyền tự trị. Vào dịp này, các vị tham dự hội đồng lập hiến đã tỏ ý mong muốn kết hợp những giá trị truyền thống với những khía cạnh tốt đẹp nhất của thể chế dân chủ. Trong một chuyến viếng thăm Úc Đại Lợi, nơi những tiểu bang được quyền tự trị, Đức Dalai Lama tỏ vẻ đặc biệt quan tâm loại thể chế này, vì ngài đã đề nghị Trung Quốc cho Tây Tạng tự quản lý nội bộ, dành cho Trung Quốc đối ngoại, Vì nhắm tình thế, ngài đành khước từ quyền độc lập của Tây Tạng trên căn bản. Nhân tiện, con cũng xin nói mặc dầu Tây Tạng đã có những cố gắng nhượng bộ để có thể thương thuyết, phía Trung Quốc vẫn hoàn toàn im lặng. Lúc làm vậy, Đức Dalai Lama không nhắm lấy cảm tình cử tri hay củng cố địa vị. Vì trước đấy, ngài đã tuyên bố sẽ không lãnh đạo Tây Tạng khi xứ này được tự do, mà chỉ cốt định ra thể chế lý tưởng cho Tây Tạng ngày nay. Vì vậy, ngài đã thử đưa vào hiến pháp, ngoài ý niệm quyền cá nhân, còn có ý niệm trách nhiệm của cá nhân đối với xã hội và của quốc gia đối với các nước khác trên thế giới. Một khía cạnh trong cuộc khủng hoảng của những nền dân chủ tân tiến là trong quốc gia dân chủ dân quyền của chúng ta, dân chúng đều nhắm sao để mình càng ngày càng có nhiều quyền và càng ít trách nhiệm tập thể. Về điểm ấy, bà có câu chuyện này ngộ lắm. Năm 1995, có một độc giả đã viết cho ba. Ông có biết, còn tôi thú thật đã quên mất, là không phải chỉ có tuyên ngôn nhân quyền vào thời cách mạng Pháp, mà còn có tuyên ngôn bổn phận công dân năm 1795. Mà ngày nay, chẳng ai buồn cử hành lễ kỷ niệm 200 năm của nó. Vậy là ba viết một bài báo để nhắc nhở cho độc giả Le Pen lễ kỷ niệm này. Ba thu thật, bài báo đó chẳng ai thèm để ý, vì hình như vấn đề bổn phận công dân ít được quan tâm hơn vấn đề dân quyền rất nhiều. Thế nhưng, đó lại là hai mặt của cùng một việc. Về tư tưởng chính trị hiện nay của Đức Dalai Lama và tín đồ Phật giáo, có một vấn đề lý thú. Tại Á Châu, đảng có thuyết mệnh danh là thuyết tương đối về nhân quyền và các nguyên tắc dân chủ. Những nước như Trung Quốc rõ ràng là độc tài chuyên chế, và ngay những quốc gia sống dưới những chế độ độc tài nhưng không chuyên chế, như Singapore, tuyên bố rằng Tây phương quấy rầy họ với chuyện nhân quyền, hoàn toàn tự do ngôn luận, tự do phát biểu, tự do thành lập nghiệp đoàn, dân chủ đặt nền tảng trên bầu cử đa đảng. Theo họ, mỗi nền văn minh đều có một quan niệm riêng về nhân quyền. Vậy là có một quan điểm nhân quyền châu Á, không dính gì đến dân chủ nhân quyền Tây phương, và một quan điểm nhân quyền Tây phương mà ta cứ giữ lấy. Thuyết tương đối về nhân quyền kỳ quặc này đặc biệt đã được khai triển bởi nhân vật bất hủ Lý Quang Diệu, một chính khách lừng danh đã dẫn nên Singapore tấn tiến. Thuyết nhân quyền tương đối tùy theo văn hóa khác nhau này cũng được Tổng thống Cộng hòa Pháp Jacques Chirac công nhận khi ông viếng thăm Ai Cập vào tháng 4 1996. Dạo ấy ông đã phát biểu trong một bài diễn văn rằng mỗi quốc gia đều có quan điểm riêng về nhân quyền và thực thi nhân quyền theo đường lối mình. Đấy là một kiểu cứu bồ cho Tổng thống Mubarak bằng cách nói xét cho cùng. Tuy không thể xem Ai Cập là một quốc gia dân chủ thông thường, song về mặt nhân quyền, nó cũng không đang bị lên án. Khi Thủ tướng Lý Bằng sắp viếng thăm Paris năm 1996, cuộc viếng thăm đã gây vài vụ rắc rối và xích mích. Lời tuyên bố này, dù sao cũng nêu lên vấn đề, phải chăng có một quan điểm nhân quyền riêng cho Á Châu và Phi Châu, khác với quan điểm của các đại tư tưởng gia về dân chủ? Phật giáo nghĩ sao về điều này? Theo Phật giáo, ai cũng muốn được hạnh phúc và có quyền hưởng hạnh phúc như nhau. Ai cũng muốn thoát khổ và có quyền không còn phải khổ. Những ước muốn và quyền lợi này dĩ nhiên có giá trị phổ quát. Vậy cần nên xét bản chất và hiệu năng của những luật lệ và định chế liên hệ con người để xem chúng nó thuận lợi hay trở ngại những quyền căn bản đó. Không như phương Tây, người phương Đông ưa nghĩ rằng không nên phá vỡ trật tự xã hội bằng một hình thức dân chủ vô trật tự. Lợi dụng ý niệm nhân quyền để làm gì cũng được vào mọi lúc, bằng mọi cách, chỉ vì mình được phép làm. Một thái độ như vậy đưa đến tình trạng mất quân bình giữa bổn phận và quyền lợi, giữa tự do cá nhân và trách nhiệm đối với kẻ khác. Còn trong xã hội phương Tây thì rõ ràng, mỗi cá nhân là một ông vua, có thể làm bất cứ điều gì miễn trong khuôn khổ pháp luật. Đúng vậy, mà thường khi còn ngoài khuôn khổ pháp luật nữa chứ. Một số người và đoàn thể trên thực tế vẫn thường có tự do vượt ngoài mức luật định. Đấy là những thứ quyền ở ngoài luật lệ. Lối cư xử ấy không đem lại hạnh phúc, sung mãn cho cá nhân, lại còn luôn khuấy động xã hội trong đó cá nhân sống. Trách nhiệm của cá nhân là bảo tồn sự hài hòa trong xã hội một cách có ý thức. Điều này chỉ thực hiện được khi các cá nhân không tuân luật lệ chỉ vì bổn phận, mà vì một thứ đạo đức cần cho cả thế tục lẫn tôn giáo. Do vậy mà ta thấy tại sao xã hội thiên về truyền thống tâm linh như Ấn Độ hay Tây Tạng đến nay vẫn xem trọng hạnh phúc cộng đồng hơn đề cao cá nhân chủ nghĩa bằng mọi giá. Sự thất bại và thảm kịch của những chế độ độc tài là họ chống cá nhân chủ nghĩa bằng cách thống trị con người theo kiểu bảo hành mù quáng, cứ tưởng mình đảm bảo hạnh phúc nhân dân mà thực tế hoàn toàn ngược lại. Vậy vấn đề không phải là hạn chế tự do cá nhân mà là giáo dục ý thức trách nhiệm của họ. Cùng lúc, Đức Dalai Lama cũng nhiều lần nhắc nhở điều thiết yếu là phải bảo đảm bình quyền nam nữ, bảo đảm công bằng về các quyền căn bản như được sống, được hạnh phúc, được thoát khỏi khổ đau, bất kể chủng tộc, giai cấp, nam nữ.